Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi mọi người đều ngồi nghe diễn thuyết. Giản Nhất Lăng lại ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cho nên những người khác đều không có chú ý tới. Hiện tại nghỉ ngơi giữa giờ, cô từ trên chỗ ngồi rời đi, Lục Viện mới nhìn thấy cô. Hoàng giáo sư nhìn qua phương hướng Lục Viện đang nhìn thoáng qua, sau đó không phải thực để ý nói: kệ con bé đi, con bé ở nước ngoài được các giáo sư đánh giá rất cao. Nhân mạch trong vòng hẳn là cũng có. Hải Đức giáo sư là một vị giáo sư về ngành y khoa rất có lực ảnh hưởng trên thế giới. Quan hệ nhân mạch của ông ấy so với Hoàng giáo sư càng rộng hơn nhiều. Lục Viện cũng không nghĩ nhiều. Cô lúc trước cũng nghe Hoàng giáo sư nói qua. Giản Nhất Lăng là một thiên tài y học. Được Hải Đức giáo sư đánh giá như thế nào? Lời đánh giá kia không giống như là đánh giá một sinh viên, càng giống như đánh giá về một vị giáo sư cùng đẳng cấp, thậm chí là một chuyên gia y học. Nam sinh bên cạnh có chút hâm mộ. Chỗ ngồi của cậu ấy lại còn là ở hàng đầu tiên. Hôm nay hội nghị giao lưu học thuật thực nghiêm khắc, mỗi vị khách đều có chỗ ngồi cố định, chỉ có thể ngồi ở vị trí đã được chỉ định. Nghe nói các chỗ ngồi khác đều là ngẫu nhiên, nhưng mà chỗ ngồi ở hàng đầu tiên là ban tổ chức giữ lại. Hiện tại Giản Nhất Lăng liền ngồi ở hàng đầu tiên xa xa kia. Nghe được lời này, Hoàng giáo sư sắc mặt không tốt lắm. Lục Viện cũng vội vàng kéo ống tay áo của nam sinh kia nhắc nhở một chút. Đây có phải là nói Giản Nhất Lăng có chỗ ngồi tốt? Không phải chính là đang nói Đại Đức giáo sư có địa vị cao sao? Trong trường hợp như ngày hôm nay, vậy Hoàng giáo sư ngồi ở vị trí bình thường trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nam sinh kia lúc này mới ý thức được không đúng, vội vàng im lặng. Giản Nhất Lăng không chú ý phía sau có người nào thấy được cô không. Cô nghe xong nửa phần đầu, liền đi ra hậu trường. Hoắc Ngọc cũng xuất hiện ở hậu trường hội nghị giao lưu. Hoắc Ngọc trong 3 năm này sống cũng thật không quá tốt. Những việc nặng nhọc, việc cực khổ đều để anh làm. Trong ngoài nước, không biết ngày đêm, chuyện này cũng có nguyên nhân. Bởi vì 3 năm trước đây anh giấu giếm chuyện Giản Nhất Lăng là người chơi cao cấp của công ty bọn họ không có thông báo cho Giản Duẫn Thừa. Sau đó Giản Duẫn Thừa tên hỗn đản này quan báo tư thù, dùng các loại công việc tra tấn anh. Anh nếu là ở trong phim truyền hình cung đấu, chính là phi tần cấp thấp bị hoàng hậu tra tấn, thậm chí có khi còn là một tiểu cung nữ. Hoắc Ngọc một bên mắng Giản Duẫn Thừa hỗn đản, một bên lại tiếp nhận nhiệm vụ mới đi tới kinh thành. Hoắc Ngọc hôm nay đến buổi giao lưu học thuật này đương nhiên không phải bởi vì có giấy mời. Anh cùng giới y học là quăng tám xào cũng không tới. Anh tới nơi này là hỗ trợ kỹ thuật, bởi vì ban tổ chức với hội trường này yêu cầu độ an toàn đặc biệt cao, cho nên mời Hoắc Ngọc lại đây giúp một chút, xác định tính an toàn của hệ thống bảo an của bọn họ. Sau đó anh phát hiện anh nhìn thấy Giản Nhất Lăng. Bọn họ tuy rằng thật nhiều năm không gặp mặt, nhưng Hoắc Ngọc nhìn thấy ảnh chụp cùng video của Giản Nhất Lăng không ít. Không có biện pháp, Giản Duẫn Thừa cứ thường xuyên bắt hắn phải tra các chuyện của em gái anh ấy. Bất quá 3 năm này, tư liệu về Giản Nhất Lăng thật sự là quá mức đơn giản. Thi đậu đại học nước ngoài, khoa học chính quy, học nghiên cứu sinh, trên mạng có thể tra được nội dung cũng chỉ có nội dung cô ấy ở trong trường học. Nhất Lăng muội tử cũng tới. Hoa, Nhất Lăng muội tử không hổ là học bá. Cái hội nghị giao lưu học thuật đặc biệt như vậy mà cũng tới nghe. Thật chuyên nghiệp, về sau cô ấy cùng anh hai cô, một người là nhà sinh vật học, một người là nhà nghiên cứu y học, cùng nhau song sát a. Hoắc Ngọc lập tức hướng tới Giản Nhất Lăng đi qua. Người nam nhân trung niên cùng với Giản Nhất Lăng nói chuyện khi nhìn thấy Hoắc Ngọc tới gần, liền vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với Giản Nhất Lăng. Thời điểm Hoắc Ngọc đến gần liền nghe được một hai từ ngữ không rõ nghĩa. Cái gì viện trường, Cái gì khảo hạch? Cách chương.